Hứa Tiên từ đầu tới cuối cầm băng ghế đề phòng, cho tới khi đám người kia lui ra ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Phan Ngọc vẫn đang bình thản ngồi đó nói, sao vừa rồi ta ra dấu tay ngươi không thấy sao? Trên trán Hứa Tiên lúc này rịn mồ hôi, mà Phan Ngọc vẫn dáng vẻ nhàn hạ. Phan Ngọc nháy mắt mấy cái làm bộ như không hiểu nói, cái gì mà ra dấu tay? Mới vừa rồi Hứa Tiên tay cầm ghế, tay còn lại để dưới gầm bàn không ngừng ra dấu tới Phan Ngọc. Phan Ngọc lại chỉ làm như không thấy. Hứa Tiên vội la lên, bảo ngươi chạy mà. Phan Ngọc cười một tiếng sáng lạn nói, Hứa Tiên huynh anh hùng cái thế, kinh sợ người khác, sao ta phải chạy chứ? Hứa Tiên nói, những tên kia vừa thấy cũng không phải du côn tầm thường, trong đó mấy tên lại sờ vào trong ngực, vừa nhìn đã biết chính là mang theo vũ khí. Những tên này ngay cả mạng cũng dám liều, vạn nhất ta không đánh được bọn chúng, ngươi cũng chẳng phải là không còn tính mạng mà lo lắng nữa. Phan Ngọc cười nói, ta chạy chẳng phải là làm giảm khí thế của ngươi, ngươi cũng còn mạng mà lo lắng. Trước mặt tên quân tử như Ngọc này Hứa Tiên đúng là không còn gì để nói. Thở dài, thôi thôi, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi tử quán, trong góc có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm họ, thấy rõ phương hướng liền vội vã rời đi. Ngươi đánh bằng ghê băng thật đúng là kinh thiên địa, động quỷ thần, chỉ cần lúc đầu nói với bọn họ thân phận thư viện Vận Thiên, thì bọn họ cũng không dám vọng động, ngươi làm vậy chọc giận chúng đúng là không xong. Hứa Tiên lắc đầu cười nói, Minh Ngọc à, bản thân ngươi từ nhỏ đã ở nơi Hoàng Kim Ốc, không hiểu những người này, một đám chuyên bắt nạt kẻ yếu, ngươi nói lý với hắn, hắn còn tưởng rằng ngươi sợ hắn, không đánh cho hắn tỉnh, thật sự lại cho rằng chúng ta yếu ớt, chúng sẽ được voi đòi tiên. Phan Ngọc cúi đầu như suy nghĩ, cuối cùng ngẩng đầu cười nói, cũng đúng nhỉ. Màn đêm âm trầm, lúc này đã vào thu, cũng không còn tiếng côn trùng kêu nữa, chỉ có tiếng sóng hồ sâu thẳm liên miên không dứt. Trên trời có một ánh trăng lẻ loi, chiếu sáng con đường. Hai người lặng lặng bước ven hồ, cũng không nói lời nào. Hứa Tiên hơi có chút lúng túng, tìm đề tài nói, cuối cùng kết quả như ném đá xuống biển, từ chút tiếng nước chảy cũng chẳng có lời nào đáp trả. Phan Ngọc lặng lặng suy nghĩ, vốn là với tâm tính của hắn, bất luận là cùng người đần độn bất thiện nào cũng có thể cùng đối phương trò chuyện vui vẻ, nhất định không có nửa điểm chán ngắt. Với tâm tư của hắn, lúc này đáng nhẽ phải nói chuyện thật vui vẻ với Hứa Tiên, làm cho đối phương cảm thấy mình như nhân sinh hiếm có tri kỷ. Chẳng qua chính hắn cũng không biết là tại sao, lại không muốn lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, Trầm Dạ đột nhiên trong bóng tối có một bàn tay thô ráp nắm lấy tay Phan Ngọc, trong lòng hắn hốt hoảng đang muốn tránh ra, thầm nghĩ chẳng lẽ Hứa Tiên này lại có xu hướng đồng tính, trong lòng đột nhiên thấy chán ghét, đang nghĩ cho dù không thể kết giao cũng phải dạy dỗ hắn một trận nên thân. Xuyệt, đừng dừng lại, có người đi theo chúng ta. Tiếng nói của Hứa Tiên truyền đến, mới làm cho Phan Ngọc thả lòng tâm tư. Chẳng qua là hắn cũng không có chút e ngại nào, ngược lại cười nói, có thần uy của Hứa huynh, bọn họ không dám tới đây. Không chút dấu vết nào tránh khỏi tay Hứa Tiên. Hứa Tiên thầm mắng tên côn tử bột này được nuông chiều tự bé không biết trời cao đất rộng, ta thì nhiều nhất cũng chỉ bị dồn đánh, nhiều lắm là liều mạng, nhưng ngươi mà rơi vào tay tên biến thái đó thật đúng là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hứa Tiên linh thức hơn xa người bình thường, cảm thấy những người đó từ từ tiến lại gần, hơi lo lắng nói, đợi lát ta nói ngươi chạy, ngươi nghe lời ta chạy, ngàn vạn đừng có dùng rằng, chúng ta là tú tài thư viện Cận Thiên, bọn họ không dám vọng đậu đâu. Giọng nói của Phan Ngọc bình tĩnh như trước, không chút nào sợ hãi, dưỡng khí công phu đúng là bất phàm. Hứa Tiên thấy tên công tử bột này lại là dáng vẻ không chút nào hoảng hốt, không khỏi cả giận nói, ngu ngốc, người ta mà dám vây lại, thì còn sợ tú tài hay sao? Phan Ngọc đúng là lần đầu tiên trong đời bị mắng là ngu ngốc. Hắn không khỏi sửng sốt, lại không tức giận, à, vậy theo ý ngươi đi. Thanh âm mang theo chút giọng cười. Một văn sĩ đứng ở một cái dốc nhỏ âm trầm nhìn màn đêm, gió đêm lay động trường bào, cho dù ai thấy cũng chính là chí sĩ lo cho dân cho nước. Chỉ có ánh mắt mới lộ ra thân phận giang hồ hảo hán của hắn. Nửa đời hắn thi không đỗ nên vào rừng làm giặc cướp, vốn là quân sự, sau tên đứng đầu bị bắt, hắn dựa vào mưu lược thủ đoạn liền lãnh đạo đám đạo tặc. Lần này mang theo huynh đệ tới thành Hàng Châu này làm việc, không ngờ lại gặp được chuyện như vậy. Nhị đương gia Long Dương dưới tay hắn, ở tử quán thấy một tên thư sinh tuấn tú, liền tiến đến đùa giỡn. Hắn vốn không muốn sinh sự, nhưng cũng không tiện quá gò bó thủ hạ, vốn định tùy ý hắn chơi đùa một phen là được. Chẳng qua là không ngờ tên thư sinh ngồi cạnh kia lại cương liệt như thế, không ngờ không nói hai lời liền động thủ. Lão nhị vốn công phu không tệ lại bị đánh bại, việc này như vậy đã trở nên nghiêm trọng, nếu không báo thủ này, uy tín của hắn sẽ mất hết. Không khỏi thầm mắng tên thư sinh kia xé to chuyện, hắn lại không nghĩ muốn người ta không muốn chịu nhục. Nếu như Hứa Tiên có thể nén giận, thì cùng lắm cũng chi là bị đùa giỡn mà thôi. Đều nói cổ nhân bảo thủ, thật ra thì thời cổ đại hậu Nam Phong thậm liệt, càng là phồn hoa thịnh thế thì càng vậy. Hơn nữa không giống như tình yêu đồng tính luyến ái còn phải che giấu, có một số người bị như vậy trước mặt người khác cũng là nhục nhã. Đặc biệt là đám sĩ phu thì càng là như thế. Tiên sinh, hai con dê béo kia sắp tới. Hắn mặc dù là thủ lĩnh đạo tặc, nhưng cũng không thích danh hiệu giang hồ dung người, chỉ cho phép gọi là tiên sinh. Đại ca, tiên sinh, chờ ta lăng trì tên tiểu tử kia, rồi làm thịt tên còn lại một phen. Tên bị đánh hung ác nói, võ nghệ của hắn vốn là rất tốt, chỉ là lúc đó bất ngờ không kịp phản ứng, bị Hứa Tiên đánh ngay trước mặt huynh đệ, thì sao có thể không nghiến răng nghiến lợi. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng hô từ trạm canh gần đó, chạy, tiên sinh, hai người kia chạy, con mẹ nó, còn không đuổi theo. Trong rừng rậm tối om, Hứa Tiên kéo Phan Ngọc một đường chạy như điên, không ngừng bị cây cỏ làm thương cũng không hề để tâm. Phan Ngọc tùy ý Hứa Tiên kéo tay, cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay truyền tới, trong lòng không khỏi có cảm giác lạ lạ. Hứa Tiên cảm thấy âm thanh xôn xao phía sau cũng là càng lúc càng gần, trong lòng vạn phần lo lắng. Hắn vốn định dựa vào năng lực đêm tối vẫn có thể thấy rõ của mình, đối phương đúng là không đuổi kịp mình trong đêm tối. Lại không ngờ hôm nay trăng sáng quá, những người đó lại quen truy tung, làm sao cũng không thoát được, còn bị đuổi càng ngàng càng sát. Nhưng tên công tử yếu ớt như Phan Ngọc này thế nào cũng không chạy nhanh được. Hứa Tiên đột nhiên dừng lại, kéo Phan Ngọc tới chỗ trũng sườn núi, có một tảng đá đen lớn, đẩy mạnh Phan Ngọc nói, ngươi trốn ở đây, ngàn vạn đừng lên tiếng, ta dẫn chúng rời đi, ngươi chờ chúng rời đi thì nhớ chạy theo hướng ngược lại. Trong bóng tối Phan Ngọc đôi mắt sáng ngời nhìn Hứa Tiên, rồi lại thanh u như đầm sâu, mở miệng định nói, ta. Hứa Tiên còn cũng không nhiều lời, chạy đi xa. Rất xa nghe thấy tiếng Hứa Tiên hét lớn một tiếng, giống như ngã nhào. Phan Ngọc khóe miệng mỉm cười, ở đâu, đừng để hắn chạy thoát. Trong bóng tối, đám người bước nhanh hơn, vội vã chạy tới. Phan Ngọc trong bóng tôi không cả thấy rõ tay hắn, cái gì cũng không thấy được, chỉ có một chút lành lạnh quanh quẩn lòng bàn tay. Thở dài, đi ra, vẻ mặt như cũ không sợ hãi, còn giống như đang đi bộ ngắm hoa trong vườn vậy, đi về hướng Hứa Tiên. Trong rừng cây thưa thớt, trên một mảnh đất trống, Hứa Tiên nhìn bốn phía, đâu cũng dày bóng người, hắn bị vây quanh ở giữa, ánh đao sáng loáng dưới trăng. Lòng bàn tay Hứa Tiên cũng toát mồ hôi, hắn biết những người này không phải là côn đồ vô lại như Lý Tứ, mà là sơn tặc. Mặc dù nghe nói không có gì khác nhau, nhưng những người nàng càng không cố kỵ điều gì. Một văn sĩ đi ra từ bóng tối, cười nói, tại hạ chẳng qua chỉ là muốn mời công tử nói chuyện, công tử cần gì khiếp đảm như thế đâu. Hứa Tiên sửng sốt, không nghĩ là còn có người như vậy, nhưng đối phương không động thủ. Hắn đương nhiên vui mừng trì hoãn thời gian cho Phan Ngọc gọi cứu viện, mặc dù cũng không kịp. Bình thản nói, không biết tiên sinh muốn hàn huyên điều gì? Công tử làm bị thương người của ta, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ đi sao? Hứa Tiên thản nhiên nói, ta lỡ tay đánh vị hảo hán này, trong lòng vô cùng hối hận, đang nghĩ về nhà cầm chút tiền tài tặng cho hắn làm phí chữa trị, không ngờ các người đợt không được. Nhưng trên mặt lại không có chút dáng vẻ hối hận nào. Tên lão nhị bị đánh kia, cửu nhân gặp mặt, hết sức ngắm nghía. Nếu không phải trại chủ muốn giả bộ văn nhã, đã sớm xông tới. Giờ này lại không nhịn được, con mẹ nó, lão tử hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi. Văn sĩ kéo tên lão nhị đang khí thế như sấm, nói, xem ngươi chẳng qua cũng chỉ là tên nhà nghèo, tất cả mọi người không muốn làm khổ ngươi. Tên còn lại xem ra là người có tiền, ngươi nói cho ta biết hắn ở đâu, chúng ta giữ hắn, ngươi đi tìm 1.000 lượng vàng đổi lấy người, chúng ta sẽ thả hắn. Hứa Tiên lập tức do dự, tựa hồ bị lời nói này của hắn mà thay đổi. Tên văn sĩ kia trong lòng đắc ý, hắn luôn tự xưng là đấu trí không đấu lực, dựa vào 3 tấc lưỡi cũng có thể làm được chuyện mà người khác mất công đi làm cũng không được. Hiện tại hắn cố ý cho Hứa Tiên một đường sống, đợi lừa được tin tức của Phan Ngọc lại bắt hắn. Thấy Hứa Tiên quả nhiên bị tác động, trong lòng tự đắc. Trời ạ, người vô trí vô dũng như vậy cũng có thể thuận buồm xuôi gió khoa cử. Những người thông thuộc kinh thế lại phải vào rừng làm giặc cướp. Càng nói càng bất mãn khinh thường chế độ khoa cử hiện tại. Nhưng Hứa Tiên nghĩ, tự định giá, có nhiều lần định nói gì sau lại thôi. Mất một lúc lâu thời gian, cuối cùng thở dài một tiếng, hắn hiện tại chắc đã tới nha môn rồi. Ha ha ha ha, ngu xuẩn, khó trách thi cử nhân thôi cũng không trúng, phải ở đây làm những chuyện không biết xấu hổ. Ngươi khẳng định là cũng không phải tú tài. Hứa Tiên cười tới mức dọa mấy con chim giật mình bay lên. Mặt tên văn sĩ trong nháy mắt trở nên xanh mét. Lời nói của Hứa Tiên đâm thẳng vào tim hắn. Hắn là cũng là chủ yếu của tất cả người đọc sách trong thiên hạ. Đôi mắt hung hăng, nhìn chằm chằm Hứa Tiên. Hứa Tiên cũng không chút nào lảng tránh, cũng nhìn chằm chằm lại hắn. Cuối cùng văn sĩ lại không tự chủ được lảng tránh ánh mắt đó. Trong lòng chợt nhớ tới vô số lần đọc được trong sách, mà bản thân mình lại chưa bao giờ có được cái gọi là hạo nhiên chính khí, thậm chí có chút xấu hổ thẹn thùng. Nhưng hắn cũng không bị cảm động, bất luận là khí chính khí phụ cái gì chứ. Hắn chỉ cảm thấy bị vũ nhục mạnh mẽ, lửa giận công tâm chỉ muốn đem Hứa Tiên thiên đao vạn quả. Lúc đang muốn hạ lệnh, một âm thanh nhàn nhạt lại làm cho câu nói của hắn ứ lại trong cổ họng. Hứa huynh quả nhiên là anh hùng cái thế, lâm nguy không hãi sợ. Hứa Tiên sắc mặt luôn chấn định thong dong đột nhiên chuyển tối sầm, hổn hển mắng, ngươi không có đầu óc, ngu xuẩn. Trong rừng cây, một người từ từ bước ra từ bóng tối, chính là Phan Ngọc. Ánh trăng như nước, chảy xuống bộ thanh sam, gió đêm khẽ thổi, tóc đen nhẹ lay, như tiên như kiêu ủy. Phan Ngọc bình tĩnh đi ra. Bầy đạo tặc nhất thời không dám cản, để mặc hắn đi tới cạnh Hứa Tiên. Mặt Hứa Tiên xìu xuống, cửa trách, Phan Ngọc cũng chỉ mỉm cười không nói. Tên văn sĩ tự phụ kỳ tài kia, nhưng tối nay chứng kiến hai thư sinh, phong thái khí độ cũng đều hơn xa hắn. Chút kỳ mưu diệu kế kia trong mắt hai người cũng chỉ là trò trẻ con. Trong lòng lại càng ghen ghét, ra lệnh một tiếng, bầy đạo tặc phấn khích. Hứa Tiên vừa định kéo Phan Ngọc ra phía sau, lại chạm vào khoảng không. Chủ thấy thân ảnh đó đã hành động, xuyên qua đám người, có người nhẹ nhàng bị đánh bay ra, vừa ngoan vừa tàn rơi trên mặt đất, không còn chút sinh khí nào nữa. Vũ động trong ánh trăng lại tiên tư lại thành truy mệnh vô thường, đám đạo tặc sợ tới vỡ mật, rốt rít tản đi. Phan Ngọc cũng không từ bỏ ý định, chỉ nhẹ nhàng vượt tới, một chưởng đánh vào hậu tâm. Tên đạo tặc đang chạy trốn liền ngục xuống, đi theo đồng bọn của hắn. Tên lão nhị kia cũng là dũng mạnh, biết chạy trốn hắn phải chết, cầm lấy một thanh cương đao, đâm về phía Phan Ngọc. Phan Ngọc đang đuổi giết một tập nhân, quay lưng về phía hắn. Cẩn thận, Hứa Tiên lớn tiếng nói. Phan Ngọc quay đầu lại khẽ mỉm cười với Hứa Tiên, cũng không nhìn tên lão nhị, phảng phất như sau lưng có mắt, một tay đưa về phía sau nắm được thanh cương đao này. Một tay khác cũng như kiếm đâm vào trán hắn. Ánh mắt tên kia trợn ra, miệng trào máu đổ trên mặt đất. Phan Ngọc tiện tay ném thanh cương đao trên mặt đất, đôi bàn tay trắng nõn vô thương, trên thân đao lưu lại mấy dấu tay. Hứa Tiên đứng bên há hốc mồm, cho dù ai thấy một con cừu nhỏ đột nhiên hóa thân thành mãnh hổ cũng sẽ như thế sao? Bàn tay trắng thuần như ngọc của Phan Ngọc vẫy vẫy trước mắt Hứa Tiên, Hứa huynh, chúng ta trở về đi thôi. Nơi này ngày mai để cho quan phủ tới thu thập đi. Mặt mũi cũng không giống như vừa mới giết người, muốn tranh thủ thời gian trốn về. Hứa Tiên rốt cục phục hồi tinh thần lại hỏi, ngươi biết võ công? Phan Ngọc có chút xin lỗi nói, kính xin Hứa huynh chớ nói ra ngoài, chỉ tiếc tên thủ lĩnh đạo tặc chạy mất. Hứa Tiên nhìn thật sâu quân tử ôn nhuận như ngọc này một cái, nói, đi thôi. Xoay người đi về phía thư viện. Phan Ngọc đi theo phía sau hắn, nhẹ nhàng đi tới. Bước nhẹ, lặng yên không tiếng động, đôi khi Hứa Tiên cảm thấy phía sau không một bóng người, quay đầu lại thấy hắn mỉm cười với mình. Còn đèn thư viện đang ở trước mắt, Hứa Tiên cảm thấy trong ngực có một chút giận dỗi, rốt cục dừng lại hỏi, tối nay ta có phải giống như thằng ngu không? Phan Ngọc lắc đầu nói, Hứa huynh quả cảm dũng mạnh, cơ trí hơn người. Minh Ngọc bội phục lại không còn kịp nữa đâu. Hứa Tiên cúi đầu nén giận nói, ta lại cảm giác mình như thằng ngu, lấy võ công của ngươi, sao còn cần ta nhiều chuyện, ngươi đồng ý đi núp chính là dò xét ta đi. Phan Ngọc, xem ra chúng ta không phải là người đồng đạo, trở về cũng nên đổi phòng đi. Hắn khó khăn chỉ hận dùng mạng thay thể cứu lấy người bạn chơi cùng mình, trong lòng sao lại không giận. Hắn cũng nhận ra Phan Ngọc tâm cơ quá sâu, hoàn toàn là hai dạng người khác nờ nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, ấm áp. Phan Ngọc bước lên phía trước vài bước, sánh vai cùng Hứa Tiên, hít sâu một hơi nói, trong tử quán ta vốn muốn xuất thủ lại bị ngươi tranh trước. Trong rừng cây ta muốn nói chuyện, ngươi lại chạy. Ta có võ công, chẳng qua là chưa tới lúc cấp bách. Xuất thủ là phải giết, không muốn giết người nên không muốn thể hiện, cũng không phải có chủ tâm giấu giếm chê cười ngươi. Nếu có chỗ nào đắc tội xin hãy tha lỗi. Hứa Tiên biết rõ lời nói này có không ít chỗ sơ hở, muốn phản bác nhưng thấy hai tròng mắt sáng như sao tràn đầy hối lỗi. Cũng nghĩ lại chuyện này là do mình dựng lên, cuối cùng cũng là người ta cứu mình, thở dài nói, thôi đi, thôi, vừa định đi. Người trước mắt thân ảnh chợt lóe, Phan Ngọc chặn trước mặt Hứa Tiên, tại hạ đã nói xin lỗi, giờ tới Hứa huynh. Hứa Tiên chỉ vào mũi mình, kinh ngạc nói, ta xin lỗi cái gì? Hắn tự nghĩ hôm nay làm việc cho dù không phải là tận thiện tận mỹ, cũng là không thẹn với lương tâm. Phan Ngọc đưa ra hai ngón tay trắng như ngọc nói, ngươi mắng ta hai lần, một lần là ngu ngốc, một lần là ngu xuẩn, ngươi mắng không đúng. Cho nên nói xin lỗi mới đúng. Hứa Tiên cười khổ nói, ngươi nhớ rõ thật, coi như là ta không đúng rồi. Nói xong đi về phía thư viện, nhưng Phan Ngọc đứng nguyên đó lắc đầu nói, không hề có thành ý, không tính, không có ý nhường đường. Hứa Tiên cười khổ không dứt, nhìn dáng vẻ Phan Ngọc nghiêm túc, đành phải chiều theo hắn, cúi đầu nói, hôm nay Hứa Tiên nhiều lần đắc tội, mong Phan công tử tha lỗi. Phan Ngọc khẽ vuốt cằm nói, biết sai có thể sửa, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Khóe miệng mang theo ý cười hài hước. Hứa Tiên nhìn khuôn mặt dung nhan tuyệt mỹ, đúng là không giận được. Lúc này từ trong đi ra một người nói, hai vị sao trở về trễ thế? Người đi tới cũng là người canh cửa, trên mặt có chút bất mãn. Phan Ngọc quay đầu lại xin lỗi nói, Ngô bá, hôm nay sai giờ, xin lỗi. Bệnh phong thấp của ngài khá hơn chút nào không? Lần này đi Giang Bắc mang về tới chút ít rượu thuốc. Vừa nói vừa âm thầm kéo Hứa Tiên, hai người đi vào thư viện. Hứa Tiên nhìn Phan Ngọc nói chuyện, dỗ cho lão hán này đến thật vui vẻ. Hai người rời đi, lại lưu luyến dừng lại hàn huyên thu hoạch năm nay, còn có chút bất mãn. Hứa Tiên trong lòng thở dài, bất cứ lúc nào, nhân tài như vậy là thích hợp nhất thế tục a. Hắn tin, cho dù Phan Ngọc xuyên tới hiện đại, như vậy nhất định cũng làm chuyện lớn, không giống mình xuyên qua thành Hứa Tiên, đã muốn ăn cơm của Bạch Nương Tử, đúng là chênh lệch mà. Chỉ là mình có thể ở cùng một nam nhân hoàn mỹ như vậy sao? Trở lại trong phòng, đơn giản rửa mặt, hai người tự chia ra đi ngủ, hai chiếc giường ở cùng một phòng, tương đối đơn giản, cách ở giữa một chiếc bàn tròn. Kể từ khi từ biệt lão hán canh cửa, Phan Ngọc lại trở nên trầm mặc, từ hồ chính là một người khác. Hứa Tiên cũng không biết nói thêm gì nữa, trầm mặc nằm trên giường của mình. Chẳng biết lúc nào, ngoài cửa đã truyền tới thanh âm gõ mõ cầm canh, đông, đông, đông, một chậm hai mau, đã là canh ba rồi. Hứa Tiên, ngươi đã ngủ chưa? Trong bóng đêm đột nhiên truyền tới câu nói của Phan Ngọc, thanh âm trong suốt không chứa nửa điểm buồn ngủ. Ừ, Hứa Tiên lại cũng không ngủ. Hôm nay thật là thú vị, lần sau đi chơi nữa đi. Trong bóng đêm truyền tới giọng nói đầy hứng thú. Hứa Tiên quay đầu, nhìn về phía giường Phan Ngọc, loáng thoáng thấy một bóng người, chẳng qua là không thấy rõ vẻ mặt. Ừ, được thôi, Hứa Tiên đáp ứng, tiện tay giết người không chút lưu tình. Mặc dù Hứa Tiên cũng không thương cho những tên đạo tặc kia, nhưng tư thái hời hợt này của Phan Ngọc cho hắn không biết là cảm giác gì. Chắc là hắn có cảm giác thái độ của Phan Ngọc dành cho mình khác với người bí thư. Bắt đầu còn có chút điệu bộ quân tử ôn nhuận, sau thì không hoàn mỹ như vậy nữa, mà tự nhiên chân thành hơn. Chính là thái độ tự nhiên chân thành này làm cho hắn không cách nào cự tuyệt. Hứa Tiên đành cười khổ, có lẽ đây mới là cảnh giới đối nhân xử thế tối cao, cho mọi người đều cảm thấy mình là sự tồn tại đặc biệt trong mắt hắn. Sau đó khuynh tâm kết giao, sau đó là thành lập được mạng lưới liên lạc thật lớn. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Phan Ngọc đứng trước một phủ đệ cao quý. Trên cửa đỏ son có 49 cái đinh, trên tấm bảng màu xanh lá viết to hai chữ, Phan Phủ. Lướt qua cánh cửa cao, vòng qua bức tường thật to làm bình phong ở cổng. Tiếng động sau cánh cửa nhốn nháo giống như ở một thế giới khác. Các loại giúp việc chạy qua chạy lại, diện mục không rõ, tuy vậy cũng thấy được tâm thần không yên. Phan Ngọc một đường bước đi không ai ngăn cản, cho đến một viện, đi qua vườn hoa cùng một tòa núi giả quái dị trong viện, Tú Nhã viện, ban ngày nhưng cửa phòng đóng chặt, trong cửa truyền tới tiếng rên rỉ của nữ nhân, trước cửa một trung niên nam tử đang lo lắng đi qua đi lại, làm như không thấy Phan Ngọc tới. Phan Ngọc loáng thoáng cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc, rồi lại khẳng định chưa từng thấy qua. Qua một tiếng trẻ con khóc, nam nhân lo âu tan dần cũng mang theo vui mừng thấp thỏm, từng tiếng hỏi, là nam hay nữ? Không biết nơi nào có tiếng người truyền đến, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, là một tiểu thư. Nam nhân trên mặt tràn đầy mất mát, nhìn đứa bé trong ngực đang ngửa đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trời ạ, người thật sự muốn Phan Trương ta tuyệt hậu sao? Phan Ngọc ngơ ngác nhìn, chỉ thấy nam nhân tuyệt vọng thẳng đến đáy lòng. Hình ảnh lại thay đổi, đứa bé trong ngực đã có thể chạy loạn khắp nơi, nhưng trang phục lại là quần áo của bé trai, tuấn tú không biết là kim đông hay ngọc nữ. Trên bậc thang, nam nhân kia khuôn mặt đã bắt đầu già nua, nhìn đứa bé đứng bên dưới, không biết trên mặt là lo hay là vui. Đột nhiên một lão ni cô đi tới đối chắp tay nói, vị thí chủ này, ta cùng với đứa nhỏ này hữu duyên, có thể thu nàng làm đồ đệ hay không? Nam nhân đang ngạc nhiên lão ni cô này vào trong nhà mình bằng cách nào thì hài tử đang chơi đùa kia nói, ta muốn phụng bồi phụ thân. Kia lão ni cô khô quát miệng khẽ mỉm cười nói, ngã Phật từ bi, vô tiểu tình cũng sẽ không có đại yêu. Trong mắt nam nhân như có mây khói tuôn qua, tựa hồ đã khám phá ra chuyện cũ trước kia. Vần ni đã biết đại nhân tâm sự, nếu chịu ưng thuận lời hứa, thì sẽ bảo vệ tâm nguyện của thí chủ thành thật. Nam nhân vốn định sai người đuôi ni cô điên này ra, nhưng mơ mơ màng màng không muốn bỏ qua cho bất kỳ một chút hy vọng. Lão ni cô móc ra một mảnh nhỏ thủy tinh giống như đồ chơi của trẻ con nói, đây vốn là một mảnh nhỏ của âm dương giám thượng, chỉ cần mang ở trên người, người khác sẽ không nhận ra chân thân của nàng, nàng vĩnh viễn sẽ là nam tử. Nam nhân mừng rỡ, cầm lấy mảnh thủy tinh, cung kính nói, đa tạ đại sư. Đa tạ đại sư, chẳng qua là đại sư, Ngọc Nhi vốn là vẫn còn nữ tử, dù là dùng thuật thành thật, cũng không thể truyền thừa hương khói Phan gia. Lão ni cô nói, chỉ cần thí chủ không nên quên hôm nay ước hẹn, đợi hài tử trưởng thành, ta tự có cách. Nam nhân vội vàng đáp ứng, mừng rỡ như điên. đợi sau khi lão Nico đi, nam nhân nâng cao hài tử trên mặt đất, cao giọng nói, ta Phan Trương rốt cục có hậu. Hài tử tỉnh tỉnh mê mê không hiểu chuyện gì, chẳng qua là chưa từng thấy phụ thân vui vẻ như vậy, cũng cười khanh khách theo. Phan Ngọc ở một bên mỉm cười, chẳng qua là trong mắt chẳng biết lúc nào đã có nước mắt. Phan phủ có hậu, người buôn tẩu cho biết, không phải nói là vị tiểu thư sao? Phan đại nhân đó là sợ chết non, cố ý nói như vậy. Này thật đúng là lừa dối. Mà bà Vũ cùng bà mụ cũng đã bệnh qua đời trước đó. Hài tử lớn lên, mặc dù tuấn tú không rõ trai gái như cũ, nhưng nhìn ra được hầu kết cùng nghe được ra tiếng nói, đủ để bỏ đi tất cả ánh mắt hoài nghi. Bảo vật tiên gia, sao phàm nhân có thể khám phá được chứ? Trong từ đường Phan gia, một lớn một nhỏ, một quỳ, một đứng. Ngươi là nam tử, sẽ phải quả cảm kiên cường. Vâng, phụ thân, hài nhi hiểu được. Hài tử đã tầm 8-9 tuổi, lau đi nước mắt trên mặt, sau này không khóc thêm một lần nào nữa. Ngươi là nam tử, thì không thể mang lòng dạ đàn bà. Vâng, phụ thân. Hài tử đã tầm 12-13 tuổi, tiểu nha hoàn phụng dưỡng hắn nhiều năm, hôm qua đã đột nhiên vĩnh viễn biến mất, chỉ vì phát hiện bí mật đó. Từ ngày đó trở đi, hắn không còn cần nha hoàn nữa. Ngươi là nam tử, liền phải chí xa ngàn dặm. Vâng, phụ thân. Hài tử đã 14-15 tuổi, thi thư thuần thục, đã danh tài tử. Ngươi là nam tử, ngươi là nam tử. Phan Ngọc đứng một bên nhìn, hình ảnh quen thuộc như vậy, nhưng không ai thấy hắn. Bất luận là nam nhân ngày càng già nua, hay là hài tử đang từ từ lớn lên, mọi người tựa hồ đã quên hắn. Hắn bị quẳng tới chỗ không ai biết, trong lòng vốn bình tĩnh dần dần dâng lên khủng hoảng lớn lao, liều mạng la lên, liều mạng khoát tay, nhưng vẫn không có người nhìn thấy. Đột nhiên có một bàn tay thô ráp nắm lấy tay Phan Ngọc, một khuôn mặt già nua lại nhìn nàng thản nhiên nói, không thể động tình. Phan Ngọc chợt bật dậy trong bóng tối, mới giật mình đó chỉ là giấc mộng. Hình ảnh trong mộng dần dần rõ ràng, chỉ có tiếng nói của lão Nico kia cứ quanh quẩn bên tai, cảm giác áo mỏng đã ướt đẫm mồ hôi, trên người vừa lạnh vừa ẩm ướt. Kinh hồn đưa tay định sờ tới trước ngực, thấy tinh phiến vẫn còn, trong lòng nhẹ nhàng an tâm. Chẳng qua là như cũ lạnh như băng, dường như làm cách nào cũng không thể thấy ấm áp. Quay đầu nhìn lại, Hứa Tiên đang nằm trên giường, giống như không hề phát hiện. Phan Ngọc ngơ ngác nhìn trong chốc lát, trong lòng hơi có chút ấm áp, dần dần bình tĩnh trở lại. Bước xuống giường, ánh trăng sáng lạnh lẽo, trăng đầy cõi lòng. Ngày này trăng sáng cũng có tâm sao? Chẳng qua là tấm lòng ánh trăng này ai có thể hiểu được đây? Chìm trong mê mang phiền muộn, Phan Ngọc đột nhiên quyết ý, hắn từ nhỏ tập võ theo văn, bất luận là khó khăn thế nào, cũng quyết không nói từ bỏ. Đại nghị lực bền bỉ cùng với thiên tư bất phàm, làm những chuyện như vậy chưa từng có gì không thành công. Điều này cũng làm cho hắn tích lũy tự tin, chỉ cần mình chịu bỏ công phu, không có gì là làm không được. So với mình đủ loại kinh nghiệm khổ sở từ nhỏ thì Hứa Tiên nho nhỏ là cái gì đâu. Kết giao một phen coi như làm trụ cột cho con đường làm quan sau này, cùng lắm kết bạn là được. Thân là nam tử nhất định phải có mấy bằng hữu chi tâm, Hứa Tiên này coi như là khảo nghiệm của trời cao với mình đi. Trong lòng Phan Ngọc xác định rõ ràng vị trí của Hứa Tiên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lại quay về thành Minh Ngọc công tử bình ổn kia. Ổn định lại tâm trạng, đóng kín cửa sổ, quay về giường ngủ. Chẳng qua là nằm trên giường bất chi bất giác lại hướng mặt ra ngoài. Cơn buồn ngủ kéo tới khó phân biệt được đủ loại tâm tình, dần dần chìm vào trong mộng. Những thứ này Hứa Tiên không thể nào biết được. Hắn chẳng qua là như cố tu luyện pháp môn được đạo sĩ truyền thừa, như có linh mục, đại khái có thể thấy được một đoàn màu vàng quang mang, giống như ánh mặt trời. Ánh sáng kia chiếu cả căn phòng, mặc dù trong mắt người bình thường vẫn là tối đen như mực. Miếng tinh phiến mà Phan Ngọc đeo trước ngực kia chợt phản xạ ánh sáng, vốn nên vĩnh viễn lạnh như băng lại khẽ có nhiệt độ. Bất giác tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, Hứa Tiên cảm thấy tinh thần của mình trong sáng như trời xanh, không chút hỗn độn như người thường khi mới tỉnh. Hắn cảm thấy, quang mang trong tâm thần của mình vốn có chút tạp sắc hiện giờ cũng đã sạch hết, trở thành một màu vàng thuần túy. Mặc dù không được ai chỉ điểm, hắn cũng hiểu vậy là mình đã tiến thêm được một bước rồi, nhưng vẫn như trước, không thể nói ra được tia sáng này có lợi chỗ nào. Hứa Tiên không khỏi thầm tự suy đoán, đạo sĩ truyền pháp môn này cho hắn đoán chừng cũng không phải đạo pháp cao thâm gì. Mặc dù tên có dễ nghe, cái gì mà Tinh Hải Truyện Tập Lục, nhưng đặt trong tiểu thuyết võ hiệp đoán chừng cũng chính là Thiết Sa Trưởng đi. Nếu Thái Âm chân nhân đã phí tâm tư truyền tâm pháp cho hắn mà biết được tinh lực đồ mình trao ra lại bị người ta cho là giống như Thiết Sa Trưởng thông thường, sợ là đạo tâm cũng chấn động. Bất kể công đức thị phi cũng phải tiếp dẫn thiên lôi bổ sống Hứa Tiên. Bất quá, nếu ông thấy tình trạng hiện tại của Hứa Tiên chắc cũng quên luôn cả dẫn lôi quyết. Chỉ vì tình trạng lúc này của hắn thật sự quá kỳ quái. Đại đạo 3000, đạo pháp đạo môn trong thiên hà cũng là vô số. Phương thức tu hành của riêng mỗi người cũng không giống nhau. Danh mục cảnh giới khác nhau cũng khác. Nhưng nếu phân giai đoạn một cách chung nhất, thì đại khái cũng chia làm mấy giai đoạn: trúc cơ luyện tinh hóa khí, luyện tinh hóa thần, luyện thần hoàn, hư luyện hư hợp đạo, phá toái hư không. Pháp môn tinh túc hải có đường tắt khác, hoàn toàn vứt bỏ thân thể mà tu thần hồn, điểm tinh cũng tương đương với trúc cơ, sau đó hoàn toàn bỏ luyện tinh hóa khí đi, bắt đầu tu luyện lực mạnh của ngôi sao là luyện khí hóa thần, nhưng là mượn lực của trời, không có đại cơ duyên thì không thể. Bởi vì tu đạo cũng là thân thể phàm nhân, nói cái gì dẫn thiên địa linh khí cũng đều là nói bậy, chủ yếu là dựa vào những thứ ngũ cốc hoa màu ăn uống hàng ngày, từ trong thân thể của mình luyện tinh hóa khí, đó mới là chính đồ. Chẳng qua chính đồ này vô cùng lâu, chỉ hoàn toàn cần sự kiên nhẫn nước chảy đá mòn. Hứa Tiên này là người có đại cơ duyên, chẳng những có cơ duyên, hơn nữa còn dựa vào thế giới quan kỳ dị. Lại có Thái Dương Tinh làm chủ tinh, vốn thiên cổ hiếm thấy, vốn là luyện thần hoàn hư, trước phải thanh tâm tĩnh niệm, khiến cho hồn phách trở nên tinh khiết, luyện nên âm thần, sau đó âm dương cùng chuyển, luyện nên dương thần. Âm thần sẽ giống như quỷ hồn, chỉ có dương thần mới là cách tu thần tu tiên, tụ thì thành hình, hóa thì thành khí, thân ngoại hóa thân, thực sự thoát khỏi tối ra thân thể trói buộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, đạo pháp. Nếu nói trúc cơ là cánh cửa nhập môn của người tu đạo, thì dương thần là đăng đường nhập thất, mới xem như chân chính bắt đầu bước lên con đường tu hành. Thời gian tu hành của Hứa Tiên ngắn ngủi, vốn nhiều lắm cũng chỉ là giai đoạn âm thần, nhưng Thái Dương vốn là thiên hạ chí dương, nhờ thu nạp tinh lực Thái Dương mà khiến cho hồn phách Hứa Tiên tinh khiết. Bây giờ là âm thần hay dương thần, sợ là ngay cả sư phụ của hắn cũng nói không ra. Bất quá, hiện tại Hứa Tiên vẫn chưa biết sự kỳ diệu của mình. Bởi vì không biết dùng bất kỳ phương pháp nào, hắn hiện tại giống như không có tiền thì không là nô lệ của đồng tiền, không có gia tài bạc vạn, nhưng cũng không biết dùng thế nào, nên cho rằng những thứ gia tài này chẳng qua chỉ là nhìn cũng đẹp mắt. Nếu bên cạnh pháp môn còn luyện thêm tinh hóa khí, hiện tại có lẽ Hứa Tiên còn có thể là một võ lâm cao thủ ẩn tàng, nhưng hết lần này đến lần khác, tinh thần của tinh túc hải vẫn là tu thần không tu thể, tu tâm không tu thân. Căn cứ vào, dù sao tối ra thân thể này sớm muộn gì cũng bỏ, luyện nó làm gì? Không hiểu bất kỳ pháp môn nào, thường Hứa Tiên cũng không có được bao nhiêu ngon ngọt. Chẳng qua hiện tại hắn dựa vào phương pháp tu luyện này mới có thể đã gặp qua là sẽ không quên mà thành tú tài. Trong lòng cũng thường cảm kích ân tình của đạo nhân kia, cho nên bản thân sẽ không lười biếng tu môn công pháp này. Đều là chuyện quan trọng nhất hàng ngày phải làm, mới có thể chỉ trong mấy năm đã luyện tới cảnh giới âm thần, tâm ý thông minh. Đạo tu hành, bất kể đạo nào, mấu chốt là nhìn vào một chữ, tâm. Nếu tâm đã ngộ, đương nhiên sẽ thông thiên đại đạo. Nếu tâm còn mê man, có cố gắng thế nào nữa cũng chỉ dậm chân một chỗ. Thánh nhân có nói, nhan hồi có đức thay, hiền tai hồi dã. Một giò cơm, một bầu nước, người khác không chịu nổi, chỉ riêng hồi vẫn không thay đổi niềm vui. Câu này là nói về nhan hồi của mình, trong cuộc sống khốn đốn vẫn có thể an nhạc như cũ. nhưng đây là cảnh giới ngay cả thánh nhân cũng muốn tán dương, người bình thường mấy ai có thể bình tĩnh được trong tình trạng này. Hứa Tiên cũng vậy, mặc dù tính cách không câu chấp, hơn nữa lại thêm vài phần tùy ý, nhưng sao có thể không bận tâm vì cái nghèo trong nhà. Sự ảnh hưởng của sự lấn bấn này ban đầu không quá rõ ràng, nhưng theo quá trình tu đạo dần sâu sắc của hắn, dần dần sẽ trở thành một loại gông cùng xiềng xích. Đồ mà tu đạo cần có, đơn giản chỉ bốn chữ, pháp, tài, lữ, địa, pháp, chính là phương pháp, cũng chính là cái gọi là pháp môn đạo pháp. Đây là điều kiện tiên quyết, mà gần với pháp là tài, cũng giống với ý nghĩa của phàm nhân. Đơn giản là người trong thế tục, nếu ngay cả cơm cũng không có ăn, cả ngày bôn ba lao khổ vì sinh kế, tâm thần không yên, phải ngẩng đầu mà nhìn, hứng chịu ánh mắt khinh bỉ của người khác, trong lòng cũng khó tránh khỏi xấu hổ, muốn tĩnh tâm cũng không được, nói tu đạo gì đó cũng chỉ là một thứ trò cười. Mà Hứa Tiên, cho tới hôm nay mới xem như áo cơm không lo, cũng có tin tức về cuộc sống của tỷ tỷ duy nhất, cũng hạ nốt được chút phiền não trong lòng, ngẩng được đầu lên đương nhiên là thông thiên đại đạo, sảng khoái biết bao. Hứa Tiên thấy bên giường Phan Ngọc đã trống trơn, chăn nệm gấp chỉnh tề, mở cửa sổ, ánh nắng chiếu vào, cũng nhìn ra nhà cửa cũng được quét dọn một lượt, lư hương mạ vàng trên bàn gỗ xanh cũng thong thả nhả ra một luồng khói xanh. Hứa Tiên noi theo ánh mặt trời buổi sớm, bình yên nằm trên giường. Giường trong thư viện thích hơn giường ở nhà rất nhiều. Nằm trong căn phòng cổ kính này, Hứa Tiên mới tìm được cảm giác về sự ưu việt khi xuyên không. Đại mộng thủy tiên giác bình sinh ngả tự chi thảo đường xuân thủy túc song ngoại ca trì trì. Mộng lớn ai người sớm tỉnh ra. Bình sinh ta vẫn biết mình ta. Lều tranh no giấc bừng con mắt bóng ác ngoài song đá xế tà vô đề khổng minh. Hứa Tiên không khỏi cảm thán. Nếu chư Cát Hòa Long ngay cả cơm cũng không có ăn, cả ngày bận lo kiếm tiền, sợ là cũng không có được nhã hứng như thế. Đủ loại hứng thú trên đời, trước vẫn là phải được ăn no mặc ấm mới có thể hiểu được. Thơ hay, thơ hay. Một tiếng khen kéo Hứa Tiên về từ trong suy nghĩ miên man. Phan Ngọc mang theo một cái hộp đựng thức ăn, thở dài nhìn hắn. Hứa Tiên cười cười không có ý tốt nói, khi ta còn bé, một hòa thượng đi qua ngâm bài thơ này, ngươi cũng đừng để ý. Phan Ngọc cười một tiếng, cũng không nhắc lại, đặt hộp thức ăn lên bàn, mở ra, tới ăn một chút gì đi. Vừa nói y vừa gỡ từng tầng thức ăn ra, đều là bát đũa tinh xảo, trong đó có một chút thức ăn, cháo loãng, bánh bao hấp. Phan Ngọc cầm bát sứ trắng nhỏ múc một bát cháo đưa cho Hứa Tiên, cầm bát trong tay, không rõ người trắng hơn hay bát trắng hơn. Hứa Tiên nhận lấy, cảm giác được nhân vật hư thế hầu hạ thật thoải mái, nhưng vẫn hơi bất an. Hai người đối diện nhau, đều theo quy củ khi ăn không nói, lặng lẽ ăn cơm. Hứa Tiên ăn sáng một chút, cảm thấy trong lòng yên tĩnh, không khỏi thở dài nói, Minh Ngọc, ngươi thật là một người tốt. Phan Ngọc đang húp ngụm cháo nhỏ, nghe vậy cười một tiếng, đêm qua còn muốn cắt đứt đoạn giao, hôm nay đã thành người tốt rồi. Tâm tư của Hứa huynh thật quỷ thần khó lường. Hứa Tiên đỏ mặt, cũng không nói gì. Chẳng qua trong khi mơ hồ cảm giác vị công tử Mỹ Ngọc này tựa hồ đã khôi phục vẻ thong dong thường ngày. Khi cười đùa cũng vẫn có chừng mực, không hiểu sao trong lòng hơi buồn bã. Rửa mặt, đi ra ngoài cửa, chỉ thấy bình phong ngoài quảng trường có vài người đang tập trung, nghị luận gì đó rối rít. Hứa Tiên đi lên trước xem thử, trên tường dán kết quả hôm qua vừa thi thử. Hắn cẩn thận tìm tên mình trên đó, Phan Ngọc cũng không phải mất công, vì tên y đã được treo cao đầu bảng, chính là đứng thứ nhất cuộc thi này. Lúc này mấy học sinh tiến lên, tựa hồ như có quen biết với Phan Ngọc, rối rít nói với y, Phan huynh quả nhiên lại đổ đầu, không hổ cái tên giang nam đệ nhất tài tử. Phan Ngọc liên tục nói không dám, thoải mái tự nhiên hàn huyên cùng bọn họ, lập tức trở thành nhân tố quan trọng ở đây. Y vừa ứng phó, vừa đánh giá xung quanh, đang nghĩ không nên lạnh nhạt Hứa Tiên, lại thấy hắn đã gọi đồng hương Vương An tới, hoàn toàn không chú ý tới bên này, không khỏi khẽ lắc đầu. Trong số học sinh, một người trông hết sức nho nhã vốn có ánh mắt sắc bén, thấy Phan Ngọc tựa hồ như có gì đó hơi bất mãn với Hứa Tiên, thở dài nói, mặc dù có thể tới thư viện Cận Thiên đều là người tốt, nhưng cũng khó tránh khỏi hạng người hữu danh vô thực. Có là thần đồng tài tử gì đó ở cái xó huyện nhỏ kia, đến phủ Hàng Châu đã lộ nguyên hình rồi. Đặc biệt là Hứa huynh, hôm qua không khỏi hơi thô lỗ. Hắn vừa nói thế, mấy người bên cạnh cũng liên tục đồng ý. Mấy kẻ này từ trước đến nay quen biết, cũng là đệ tử trong thành Hàng Châu, trong nhà có lực, tự nhiên cũng xem thường kẻ từ nông thôn tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, người nói mơ mà người nói câu này chính là con của thông phán Hàng Châu, tên là Hạ Tử Kỳ, là nhân vật hơn hẳn đám người kia. Phan Ngọc sao lại không biết tâm tư mấy người này, trong ngày thường cũng không thấy gì nhưng giờ phút này thấy chúng nói Hứa Tiên trong lòng không khỏi cười lạnh. Các ngươi ngày thường chơi gái thanh lâu còn ra vẻ phong lưu, ngâm hai câu thơ thì xưng cái gì tài tử.